Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thích ăn cây trúc heo. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, đi xuống thủ sơn, không cho phép quấy rối, không phải vậy mang cho ngươi lên một cái kim cô. Quan Âm ngón tay ngọc tại Chu Hạo trên đầu vừa gõ, cảnh cáo nói. Quan Âm tỉ tỉ, hưu, Chu Hạo vừa mở miệng, liền bị Quan Âm ném xuống dưới. Trên không trung xẹt qua một đầu hoàn mỹ kim sắc đường vòng cung. Móa, heo ra còn chưa nói xong đâu. Vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ đại di mụ tới? Chu Hạo duỗi bắt ôm lấy một cái tử trúc. Bất mãn thầm nói, bổn tọa chính là tạo hóa liên tử đắc đạo. Vô thân vô cố. Không có đại di mụ, không cho phép nói bậy. Một đạo thanh âm sâu kín truyền vào Chu Hạo trong tai. Lạch cạch, Chu Hạo móng vuốt nhỏ buông lỏng, đụng một tiếng rơi mặt đất, đứng thẳng kéo đầu, không có nhúc nhích. Cái thế giới này Quan Âm là nữ nhân, không phải từ hàng chân nhân cái kia nữ trang đại lão. Chu Hạo nằm dạp trên mặt đất, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến. Trước đó hắn liền hiếu kỳ cái thế giới này Quan Âm là nam hay là nữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được đáp án. Cái này biết bổn tọa lợi hại đi. Gặp Chu Hạo nằm dạp trên mặt đất bất động, Quan Âm tâm lý đắc ý, coi là Chu Hạo bị nàng hù dọa. Nhìn ngươi còn dám hay không ở sau lưng giở trò. Tiểu tử, bổn tọa vẫn là không thu thập được ngươi. Đương nhiên Quan Âm nếu như biết rõ Chu Hạo lúc này ý tưởng chân thật, biểu lộ không biết nên nhiều đặc sắc. Tạo hóa liên tử, cái này theo hầu thật sự là bất phàm, trách không được có thể chiếm hữu lớn như vậy, tốt như vậy một tòa đạo tràng. Chu Hạo một cái cá chép đánh lăn xoay người mà lên, mắt to đánh giá bốn phía, tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là lít nha lít nhít tử trúc cùng kỳ chân dị thảo. Tùng tùng, Chu Hạo duỗi ra móng vuốt nhỏ gõ gõ bên cạnh tử trúc. Xúc cảm không tệ, xem ra rất là bất phàm dáng vẻ, ăn hẳn là có thể tăng năng lượng a. Nhiều như vậy cây trúc, ăn mấy cây sẽ không có chuyện gì a. Quan Âm tỉ tỉ lòng dạ rộng lớn, bao la vĩ ngạn, chắc chắn sẽ không so đo. Chu Hạo âm thầm nghĩ tới, tạm thời không có ý định động những cái kia kỳ chân dị thảo. Các loại trước thân quen địa bàn lại đánh những điều kia kỳ chân dị thảo chú ý cũng không muộn. Răng rắc, không do dự, Chu Hạo ôm lấy bên cạnh tử trúc kèn kẹt bắt đầu ăn. Giòn, mùi thịt gà, Chu Hạo phát hiện, nguyên lai hắn cũng có ăn cây trúc thiên phú. Năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10. Ta dựa vào, không hổ là linh trúc, một cái cây trúc chí ít giá trị 100 năng lượng điểm. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là đại lão đạo tràng, cũng là nghiêu bê, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10, ngoạc kép, thoải mái, không một chút thời gian, Chu Hạo ăn sạch một mảnh nhỏ rừng trúc. Năng lượng tăng trưởng 25.000, ngoạn tàu, ăn nhiều như vậy, nhìn lấy chung quanh trống đi một mảnh. Chu Hạo đột nhiên bừng tỉnh, muốn hay không lập tức chạy trốn. Lớn như vậy mảnh rừng trúc, heo ra ăn bất quá chín châu mất sợi lông. Đối Quan Âm đại lão tới nói không tính là gì a. Chu Hạo quyết định tạm thời không ăn, trước quan sát một chút tình huống. Nếu tình huống không ổn, lập tức chạy trốn. Đương nhiên, muốn chạy cũng phải ăn nhiều mấy loại chân quý linh dược lại chạy. Ăn mấy cây cây trúc liền chạy, cũng quá mất mặt. Hô, một chút ăn bổn tọa 250 căn tử trúc. Một cái tử trúc 100 năm mới trưởng thành a. Quan Âm bộ ngực đầy đặn run rẩy, ánh mắt nhìn qua tử trúc lâm, đau lòng, đầu đau. Thật nghĩ đem Chu Hạo nâng nâng lẻn qua đến đánh một trận tơi bời. Mấy trăm cây tử trúc nàng tuy nhiên không thèm để ý. Nhưng đây chỉ là một trận a. Muốn là mỗi ngày ăn, còn không phải đem nàng Tử Trúc Lâm ăn hết rồi. Lần sau còn dám ăn nhiều như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quan Âm tâm lý hung dữ thầm nghĩ, thật không biết mang gia hỏa này về đến trông giữ sơn môn có phải hay không một cái quyết định. Chính xác, kỳ thật, Lạc Gia Sơn có nàng tại, căn bản không ai dám quấy rối. Dám quấy rối Chu Hạo cũng thủ không được. Chỗ lấy muốn làm cái thủ sơn, cũng bất quá là mặt bài vấn đề. Tựa như những cái kia đại năng tiên Phật tọa kỵ một dạng. Tọa kỵ tốc độ căn bản so ra kém chủ nhân. Nhưng những cái kia đại lão đi đến chỗ nào đều muốn cưỡi tọa kỵ. Tọa kỵ tựa như một cỗ xe sang trọng. Là mặt bài, đem Chu Hạo làm ra thủ sơn cũng là như thế. Cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Cũng là làm đại diện. Tử Trúc Lâm bên trong. Khanh khách. Một cái ngũ sắc đại dã gà thụ sợ hãi bay lên. Hướng về nơi xa chạy tới. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Chu Hạo ánh mắt sáng lên. Liếm môi một cái. Kho. Hấp. Vàng muộn. Gà ăn mày. Nghĩ đến Quan Âm đại lão vẫn còn. Chu Hạo đè xuống trong lòng dục dịch. Đi dạo xung quanh lên. Một đường lên, các loại không biết tên linh thú linh dược tầng tầng lớp lớp. Nhìn đến hắn hoa mắt, thật nghĩ có một bữa cơm no đủ. Nửa ngày sau, Chu Hạo đi vào một cái hồ sen. Trong hồ đủ mọi màu sắc linh ngư vui sướng bơi lên. Nhìn đến Chu Hạo lại đói bụng. Tiểu chư yêu, ngươi là mới tới. Đột nhiên, một đầu kim sắc cá chép lớn bơi tới. Trương miệng hỏi. Cá chép lớn chừng dài ba trường, toàn thân lân phiến kim quang lóng lánh, dường như vàng ròng chế tạo, hoa lệ tôn quý, xem ra, tặc mập, thật là tốt đẹp mập kim lý ngư a. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, kém chút chảy nước miếng. Ngươi nói cái gì? Kim lý ngư con mắt màu vàng kim chừng một cái. Chu Hạo nhất thời cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Má ơi, con cá này sợ là thành tiên, không thể trêu vào. Chu Hạo một trận tim đập nhanh, cái này sợ là đầu kia hầu tử cùng heo đều chơi không lại kim lý ngư rồi. Tuy nhiên cái này bạch xà thế giới cần phải so ra kém Tây Du thế giới. Đầu này kim lý ngư khẳng định không bằng Tây Du thế giới kim lý ngư. Nhưng cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Không nói gì. Quan Âm tỉ tỉ mời heo ra tới làm khách. Heo ra bốn phía dạo chơi. Chu Hạo mặt không đỏ tim không đập nói. Con lợn này lai lịch gì? Thực lực cũng là thứ cặn bã. Nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ là cái nào đại lão sủng vật? Kim Lý Ngư nghe vậy trong lòng đầu đột nhiên giật mình. Sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Não hải phi tốc vận chuyển. Đầu này tiểu sữa heo lại dám xưng hô Bồ Tát vì tỷ tỷ. Cái này địa vị sợ là có chút dọa người. Chỉ là mặc cho nó vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái nào đại lão sủng vật là heo. Heo ra ở đâu làm đạo tràng tu hành a? Kim Lý Ngư hỏi. Chỉ cần biết rằng đạo tràng liền có thể xác định Chu Hạo sau lưng là vị nào đại lão. Chư thiên vạn giới ta là chủ. Vạn cổ hỗn độn một heo gấu. Chu Hạo đầu vừa nhấc, đứng chắp tay, quay người rời đi, chỉ có rằng giặc thanh âm quanh quẩn tại Kim Lý Ngư bên tai. Đây là ai? Hỗn độn, chẳng lẽ? Kim Lý Ngư một mặt mộng bức, trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều, càng nghĩ càng kinh hãi, tâm lý quyết định chú ý, tuyệt không đi trêu chọc cái kia heo. Ta đây là tìm cái thứ gì trở về? Một cái chú ý Chu Hạo Quan Âm. Sắc mặt biến hóa không chừng. Thật sự là im lặng ngưng nghẹn. Cảm giác dùng Chu Hạo thủ sơn. Cũng là cái sai lầm. Nàng gánh không nổi người kia. Quan Âm tỉ tỉ. Ngươi ở chỗ này a? Heo ra muốn chết. Tiếp tục đi dạo nửa ngày. Chu Hạo nhìn đến Quan Âm. Nhanh như chớp nhi bò lên trên đài sen, chạy đến Quan Âm trong ngực ngồi đấy, Tiểu Phì mặt tràn đầy kinh hỉ nói ra. Đi xuống, Quan Âm quát nói, nàng thật không biết Chu Hạo Đầu là thế nào lớn lên. Không sợ chết sao? Rõ ràng yếu như vậy, lại không có một chút lòng kính sợ. Vừa đến đã hướng nàng trên đài sen bò, còn dám nằm sấp ở trên người nàng. Khác yêu quái gặp nàng, cái nào không phải kính sợ thành kính, quỳ bái, mà lại không chỉ có gan lớn, da mặt còn đặc biệt dày, khoác lác càng là thổi xé trời tế, hốt du người khác đến sửng sốt một chút. Không đi xuống, Quan Âm tỉ tỉ người đẹp như vậy, lại tốt như vậy, trên thân còn tốt hương, đợi ở chỗ này cảm giác tâm linh dường như bay lên bầu trời. Tu vi đều tăng trưởng một tia. Chu Hạo Thiên chân vô tà nói, đầu ghé vào Quan Âm trên đùi, đùa nghịch lên vô lại. Nghe được phía trước, Quan Âm khuôn mặt giận dữ, bất quá nghe được một câu cuối cùng, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch Chu Hạo vì cái gì ưa thích hướng trên người nàng bò lên. Đầu tiên, nàng đài sen bản thân liền là tu luyện chí bảo, ngồi ở phía trên, không chỉ có vạn tà bất xâm, còn có ngưng thần tĩnh khí, trợ giúp ngộ đạo công năng, mà nàng bản thể là một khỏa trong hỗn độn dựng dục tạo hóa liên tử. Có thể nói bản thân ẩn chứa đạo vận bản nguyên, Chu Hạo đợi ở trên người nàng, có trợ giúp tu luyện rất bình thường, chỉ là vẫn là thứ nhất dám nằm sấp trên người nàng tu luyện. Quan Âm trong lòng cảm giác có chút thú vị, khóe miệng mỉm cười, thân thủ nhéo nhéo Chu Hạo Tiểu Phì mặt, cảm giác thật có ý tứ. Kinh nghiệm cộng 200, ngọa tàu, thật đúng là đại lão a. Nhìn trước mắt thổi qua kinh nghiệm, Chu Hạo trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, cứ theo đà này, chẳng phải là rất nhanh liền có thể thăng cấp. Năng lượng điểm hắn đã hơn 20.000, kém cũng là kinh nghiệm. Xem ra heo gia tạm thời được làm một cái ngoan ngoãn heo. Trước soát điểm kinh nghiệm lại nói, Chu Hạo trong lòng âm thầm quyết định, vốn là hắn chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, sau đó liền trực tiếp chạy trốn. Hiện tại xem ra, tạm thời không vội, nhiều soát điểm kinh nghiệm lại chạy cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.